Tiên ma đồng tu, chương 1737, luận tin tức chiến tầm quan trọng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều khi sự tình đều tràn đầy trùng hợp cùng ngẫu nhiên. Lão Tổ Tông là tràn ngập trí tuệ. Vì thế còn tổng kết ra một câu. Người tính không bằng trời tính. Diệp Tiểu Xuyên vì trốn tránh Thương Vân Môn bên trong phân tranh. Cùng Vân Khất U tiến về trước Hắc Xâm Lâm tìm kiếm tinh linh tộc lý giải đọc xong kiếm thượng quỷ vân văn. Ai có thể nghĩ đến rầm rầm đi hơn mấy chục cái Thương Vân Môn tinh anh đệ tử. Dẫn đến chính đạo cùng ma giáo các phái hệ đều cho rằng Man Bắc có đại sự phát sinh, nhao nhao phái môn hạ đệ tử tiến về trước Man Bắc. Nếu như không có Thương Vân Môn đệ tử đột phát ngẫu nhiên cử động, ma giáo đệ tử tử cũng không đi vào Man Bắc. Khinh Lệ Ti cái này ăn hàng cũng sẽ không tại ngẫu nhiên dưới tình huống bị Tỳ Hưu tập kích. Bị Tỳ Hưu tập kích liền thôi, Khinh Lệ Ti lại bị đông cứng tỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu trên người, tiến nhập Kỳ Lân Sơn. Lại đang ngẫu nhiên dưới tình huống. Ăn hết 9 miếng vạn năm cự yêu nội đan. Gõ điểm binh cổ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy tất cả đều là ngẫu nhiên phát sinh. Này Quỳ Ngưu gia chế tác mà ra đại cổ. Đối nhân gian mà nói là điểm binh tụ họp đem cổ. Đối thiên giới mà nói thì là thúc chống trận. Ngày hôm nay hạ xuống cục diện. Đều là tại ngẫu nhiên dưới tình huống tạo thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Huyền Anh có ước định. Để Huyền Anh ngăn trở thiên giới đại quân thời gian một nén nhang. Tính toán xuống có thể cho chính mình tranh thủ 7-8 ngày thời gian thu thập thiên diện môn cùng cản thi nhất mạch. Kết quả chỉ mới qua 5 ngày. Thiên giới đại quân liền xuất hiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại nơi này đấu pháp thời khắc mấu chốt. Thiên giới đại quân xuất hiện. Đối Diệp Tiểu Xuyên mà nói thực sự không phải là một chuyện tốt. Đương nhiên, cũng chính là tràn đầy nhiều loại không thể đoán trước đột phát sự tình. Nhân sinh mới đặc sắc, nếu như hết thảy tất cả đô sự trước quy hoạch tốt rồi. Cái này nhân sinh trăm năm thời gian lại có cái gì tốt chờ mong đây này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao mà ngay cả tam giới bên trong thần bí nhất thiên cương thần toán cùng thần cơ cửu toán. Cũng có suy diễn sai lầm thời điểm. Mọi người vĩnh viễn không biết kế tiếp chỗ rẽ sẽ gặp phải ai. Cũng vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ phát sinh nhiều ít sự tình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây mới là nhiều màu nhiều sắc nhân sinh. Đỗ Thuần Liên phát 3 phong con hạc giấy truyền thư. Đệ nhất phong là phát lưu thủ tại Hạo Kiếp chi môn phụ cận Thương Vân đệ tử. Để cho bọn họ lập tức triệt thoái phía sau. Không muốn cùng thiên giới đại quân chính diện tiếp xúc. Có thể cự ly xa giám thị. Nếu như địch nhân phát hiện. Phải lập tức rời đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ hai phong là phát Diệp Tiểu Xuyên, nói cho hắn biết thiên giới đại quân hàng lâm nhân gian tin tức, để hắn tranh thủ thời gian giải quyết Vân Long phong bên kia sự tình. Đệ tam phong là phát Luân Hồi phong, không chỉ có Đỗ Thuần đang điên cuồng hướng về các phương diện truyền lại tin tức. Chính đạo cùng ma giáo các phái khác hệ, giờ phút này đều tại dùng bổn môn bí pháp đem cái này tin tức truyền lại đi ra ngoài. Không cần một lát công phu, trung thổ các môn phái cùng triều đình sẽ biết được Hạo Kiếp hàng lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tức, đời sau ghi lại lúc này đây Tả Hữu dài đến mấy chục năm tam giới đại hạo kiếp. Điểm khởi đầu chính là hôm nay. Bính Tuất năm, Ất Không Nguyệt, giờ Mão hai khắc, bình tĩnh hai tháng có thừa hạo kiếp chi môn đột phát dị trạng. Cầu vồng phố đảo, tục đạt thiên khung, giờ Thìn, hạo kiếp hàng lâm, lục dực trước ra, trước khi hàng nhân gian Nam Cương chi nội địa. Số lượng cái gì bàng, che khuất bầu trời, nhưng công thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thứ tự, lục dực sơ hiện, lượn quanh đều 300 dặm, đãi bốn phương không hiểm, thiên giới 6 quân đoàn chi cự nhân quân đoàn bèn xuất núi. 50 số một loạt, cầm cự thuẫn trường búa, đạp 7 màu thần đạo mà rơi. Hướng bắc đẩy mạnh, bài sơn đảo hải, không có địch giả, cái này là đời sau về trận này hạo kiếp bắt đầu ghi chép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ghi chép văn tự không nhiều lắm, nhưng từng cái chữ lại làm cho người ta một loại không gì sánh kịp cảm giác áp bách. Đỗ Thuần phát xong 3 phong phi hạc về sau, vẫn là không yên lòng. Lập tức ngự không hướng phía mặt phía nam bay đi. 50 dặm khoảng cách, con hạc giấy chỉ cần trong nháy mắt. Nàng cấp tốc ngự không phi hành, cũng chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có nàng tại đi về phía nam mặt phi, các phái hệ không ít đệ tử đều tại đi về phía nam mặt phi. Khoảng cách hạo kiếp chi môn còn có 20 dặm, dĩ nhiên có thể nhìn thấy này cực lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất đồng thường ngày chính là, vô số rậm rạp chằng chịt điểm đen, tựa như hắc hạt vừng giống như, theo này màu sắc rực rỡ vòng xoáy trong gắn đi ra. Hướng về bốn phía khuếch tán. Trên nửa đường liền gặp một đám chính ma lưu thủ đệ tử. Vừa thấy mặt, một cái Thương Vân môn đệ tử liền vội la lên. Đỗ sư tỷ, việc lớn không tốt, thiên giới đại quân xuất hiện, là lục dực quân đoàn. Bọn chúng đang lấy hạo kiếp chi môn làm trung tâm, hướng phía bên ngoài tìm tòi. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần hiện tại mới biết được theo hạo kiếp chi môn trong bay ra ngoài điểm đen là cái gì. Nguyên lai từng cái điểm đen đều là một chỉ lục dực chim khổng lồ. Nàng quyết đoán ra lệnh, nói, lập tức triệt thoái phía sau, hướng Vân Long Phong phương hướng dựa sát vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại không chạy chính là đồ ngốc. Đương nhiên, loại tình huống này các phái tự nhiên cũng phải lưu lại vài tên xui xẻo đệ tử phụ trách gần đây quan sát thiên giới đại quân hướng đi. Chiến tranh chính là cái gì? Đương nhiên là tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thiên giới đại quân nhất cử nhất động phải nắm giữ rõ ràng. Về phần lưu lại giám thị các phái đệ tử, tuy nhiên thượng cấp cán bộ đối với bọn họ nói, gần đây quan sát, kịp thời truyền lại tin tức, như gặp chắc, có thể thấy được cơ làm việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gọi là hành sự tùy theo hoàn cảnh, chính là để cho bọn họ nếu như gặp được thời gian nguy hiểm, có thể trốn chạy để khỏi chết. Thế nhưng, bọn hắn mỗi người đều cảm thấy, nếu như bị phát hiện, có thể còn sống đào tẩu tỷ lệ hẳn là chưa tới một thành. Nói tất cả là gần đây quan sát, thiên giới trong đại quân có thể bay ngoại trừ lục dực quân đoàn bên ngoài. Còn có ít nhất tầm 10 vạn thiên nhân lục bộ thiên binh thiên. Đem, muốn ở trước mặt bọn họ đào tẩu, điều này có thể sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai cũng thật không ngờ thiên giới đại quân vào hôm nay hạ giới. Đột phát mình không thể khống chế tình huống. Đây mới là nhất khảo nghiệm nhân tâm. Vì cái gì binh pháp trong vây điểm đánh viện binh luôn có thể lấy được rất tốt hiệu quả. Chính là viện quân tại gấp rút tiếp viện trong quá trình. Không nghĩ tới trên nửa đường sẽ bị phục kích. Thất bại không phải là bởi vì bọn hắn không đủ dũng mãnh. Mà là đương sự tình hoàn toàn ra khỏi dự liệu của mình thời điểm. Tâm sẽ không ổn. Người liền bối rối. Cho nên đại quân tiến lên lúc. Nhất định sẽ có khoái mã trinh sát ở phía trước mở đường. Để tránh chúng mai phục. Nếu như trước đó nói cho từng cái binh sĩ. Phía trước 10 dặm trong rừng cây có địch nhân phục binh chuẩn bị phục kích chính mình. Tình huống kia liền lại không giống với lúc trước. Đương lòng người đã có chuẩn bị về sau. Phục kích chỗ thu được hiệu quả sẽ giảm bớt rất nhiều. Thậm chí hội công thiệt thòi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quỹ. Lại nói đơn giản rõ ràng một ít. Cái này là tin tức chiến. Tin tức tầm quan trọng liên quan một hồi chiến dịch thậm chí một hồi chiến tranh thắng bại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất luận là tu chân giới vẫn là thế tục giới đều một dạng. 3 năm trước đây man hoang một trận chiến. Ma giáo chính là lợi dụng chính mình dẫn đầu nắm giữ tin tức. Đánh lén thần sơn đắc thủ. Lệnh Huyền Thiên Tông một đời tuổi trẻ đệ tử tổn thất thật lớn. Tổng đàn cũng bị ma giáo đốt quách cho rồi. Những thứ này chính ma đệ tử hôm nay gặp phải đúng là như vậy một loại so sánh bị động cục diện. Vừa động thủ nhổ dấu ở Nam Cương một cái u ác tính. Vừa vặn lúc này thiên binh hạ giới. Mà bọn hắn hầu như đều theo bản năng cho rằng. Thiên binh thiên tướng còn muốn tại 3-4 ngày phía sau mới có thể xuất hiện. Mặc dù tâm lý sớm đã có chuẩn bị. Mặc dù tại Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận một mực giữ lại trạm gác ngầm quan sát. Nhưng thiên binh xuất hiện thời gian cùng bọn họ dự đoán xuất nhập rất lớn. Đây đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái biến cố. Ở đâu còn lo lắng thu thập trong doanh địa đồ vật A, nồi bát bầu bồn có thể mang đi tiện tay liền mang đi. Về phần những cái, kia lều vài các loại đại vật. Hiện tại trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Còn có người nào không quan tâm những cái kia lều vải a? Không có nhìn thấy này vô số quái điểu đã hướng phía bên này bay tới sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.